tinh tế vong linh đế quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, trong một cái màn ảnh cực lớn, cơ giáp màu chậm phảng phất như một đạo u linh di động tới, thỉnh thoảng làm ra vài động tác khó khăn rất lớn, đem sĩ quan huấn luyện cơ giáp cấp 5 đùa bỡn ở trong bàn tay. Trên thân thể hơi mập mạp khi chạy nhảy, mặc dù trên tốc độ không cách nào cùng cơ giáp màu đỏ nổi danh cả liên minh đại cầu của Khắc Lị Tư đánh đồng, nhưng mà hắn linh hoạt hay thủ đoạn giao chiến cũng không phải vị thiên chi kiều nữ chưa có trải qua chiến tranh kia có thể so sánh được. Oành, theo một tiếng vang nhỏ, sĩ quan huấn luyện cơ giáp cấp 5 rốt cục bị năng lượng pháo kích trúng chỗ hiểm, hóa thành từng điểm hào quang tiêu tán. Trương Xuân Thắng, thế nào? Tiến sĩ Tạp Tu đắc ý nói. Trương Xuân Thắng từ đáy lòng thở dài một hơi nói, tiểu tử này thật giỏi. Mới một tháng đã trở nên như thế, so với ta dự tính còn muốn nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, cũng phải xem là ai dạy mà nói chứ. Chỉ bằng ngươi, tại sao, không phục, này, ngươi đây là thái độ gì, nói cho rõ ràng. Trong khi tiến sĩ Tạp Tu không cam lòng gầm gừ, Phương Minh Nguy từ trong khoang thuyền phong kín đi ra, đối với Trương Xuân Thắng nói, Trương tiên sinh đây chính là cơ giáp bạch hạc của tôi, ngài thấy thế nào? Phi thường không tệ, cùng với cậu rất xứng. Trương Xuân Thắng không hề để ý tới tiến sĩ Tạp Tu bên người, mà chỉ nói, tôi xem qua sơ đồ kết cấu cùng dự toán giá trị chế tạo của bộ cơ giáp này, thứ bình thường thì cũng không là gì, nhưng mà thiết bị dò xét cùng thiết bị tính toán yêu cầu tương đối cao. Chẳng những là yêu cầu sản phẩm cao cấp của quân đội, mà còn phải là hệ thống hạm. Tại sao, rất quý sao? Phương Minh Nguy bật cười nói, nếu là trước kia hắn có lẽ còn có thể vì chuyện tiền tài phát sầu, nhưng mà sau khi có một lợi nhuận mà La Bá đặc tướng quân cam đoan, hắn có thể khẳng định đừng nói là bạch hạc này, coi như là muốn chế tạo một bộ khải lý màu đồ như Khắc Lị Tư khác, hắn cũng có thể làm được. Tiền xác thực là một vấn đề. Trương Xuân Thắng cao máy nói, tôi tính sơ qua, riêng lấy giá trị chế tạo mà nói, hẳn là có thể khống chế tại một ức. 100 triệu, điểm tín dụng gì đó. Một ức, Phương Minh Nguy kinh ngạc há to miệng, trong mắt của hắn toát ra một tia hồ nghi. Đúng, bởi vì giáp phòng hộ của Bạch Hạc sử dụng là từ kỹ thuật hộ giáp mới nhất của quốc gia Mặt Khắc Lâm cấp 3 cho nên thành phẩm mới có thể cao như vậy. Trương Xuân Thắng cất lời giải thích, nhưng Phương tiên sinh tôi nhớ được ngài đã nói. Đã lấy được 20 ức điểm tín dụng phí tổn chế tạo, lại yên vẹn là tiền đầu nhập ban đầu. Ha ha, Phương Minh Nguy, một cơ giáp thành phẩm chân chính chế tạo ra đương nhiên không có khả năng nhiều như vậy. Trương Xuân Thắng cười nói, nhưng mà liên minh đối với cơ giáp tư nhân lại dùng thuế nặng thuế suất cao tới 100, đó. Nhiều như vậy, thật sự là một đám hấp huyết quỷ. Phương Minh Nguy sắc mặt hơi đổi, nghiêng đầu nhìn lại. Tiến sĩ Tạp Tu khẽ giật mình cau mày nói, em nhìn tôi làm cái gì? Tôi cũng không phải nhân viên chính phủ, đúng tiến sĩ, Phương Minh Nguy lập tức quay đầu, nhưng mà trong nội tâm không khỏi nói thầm một tiếng, ngươi không phải, nhưng lão ca ngươi là vậy, hơn nữa còn là loại lớn nhất. Cũng không thể nói như vậy, dù sao có thể chơi cơ giáp tư nhân cũng không phải người bình thường đối với những người mà nói quên nhiều một chút cũng tốt. Phương Minh Nguy im lặng gật đầu nói, Trương tiên sinh coi như là 100 tuế, nhưng mà chúng ta cũng có 10 ức tài chính tính như thế nào cũng là dư giả. Không phải tính như vậy. Trương Xuân Thắng khoát tay nói, cơ giáp tư nhân cùng chế thức cơ giáp khác biệt lớn nhất chính là cơ giáp tư nhân là căn cứ sở trường đặc biệt của mỗi người mà chuyên môn nghiên cứu chế tạo. Những cơ giáp này ở trong tay người thường cũng không thể phát huy ra 100 uy lực, thậm chí ngay cả một nửa cũng phát huy không ra. Nhưng mà đối với tư nhân mà nói, sử dụng cơ giáp như vậy uy lực tối thiểu so với chế thức cơ giáp phải lớn hơn gấp đôi. Phương Minh Nguy mắt sáng lên, chợt nói, tôi hiểu rồi, là phí tổn nghiên cứu cải tạo. Không sai, tiểu tử ngươi rất thông minh, tiến sĩ Tạp Tu cười nói, một tháng trước, vì để cho em vượt qua hai viện đấu đối kháng, cho nên tôi cố ý mời kỳ đoàn đội xây dựng một tiểu tổ hỗ trợ cho em, đem các loại phương pháp thao túng chế thức cơ giáp của em ghi hình toàn bộ phát qua, trải qua đoàn đội bọn họ hơn 20 ngày cố gắng, rốt cục đem bạch hạc này nghiên cứu ra. Kỳ đoàn đội phi thường nổi danh sao? Phương Minh Nguy cẩn thận hỏi. Đương nhiên, kỳ đoàn đội bản thân chính là một trong tiểu tổ nghiên cứu khoa học quân đội chỉ định, thành viên nghiên cứu bên trong có 7 vị viện sĩ bậc 1 viện khoa học, là một trung tâm nghiên cứu chế tạo phi thuyền cùng cơ giáp lớn nhất. Trương Xuân Thắng vẻ mặt hâm mộ nói, mời bọn họ ra mặt vì tư nhân nghiên cứu cơ giáp lại xây dựng tiểu tổ hỗ trợ, chỉ sợ là cũng chỉ có lão gia hỏa Tạp Tu này mới có như vậy mặt mũi lớn như vậy. Phương Minh Nguy trong lòng lại không cho là đúng, cái kỳ đoàn đội kia tuy có danh tiếng lớn như vậy, nhưng mà nghiên cứu ra bạch hạc cũng không có gì quá giỏi. Linh hồn thiên dực độc nhân trong đầu mình kia cái gì thiết kế đi ra so với bạch hạc trước mắt đều tốt hơn nhiều, coi như là chọn dùng tài liệu kém hơn để thiết kế, tổng thể tính năng so với bạch hạc còn muốn cao hơn không ít. Trương Xuân Thắng cũng không có chú ý tới vẻ mặt của Phương Minh Nguy, chỉ lẩm bẩm nói, mời khi đoàn đội xuất mã tuy dán lên cái da mặt dày của Tạp Tu, nhưng mà giá tiền thực sự tuyệt đối không tiện nghi. Tạp Tu tức giận chừng mắt liếc nhìn đồng bạn nói, người mới là da mặt dày, nhưng mà ngươi nói không sai, để thiết kế cơ giáp này, chúng ta đã trả giá 5 ức điểm tín dụng hơn nữa, sau đó chân chính chế tạo cũng cần bọn họ trợ giúp cùng tham dự, nhắm chừng lại xuất ra tối. Thiểu nhất cũng là 5 ức nữa. Phương Minh Nguy hít vào một hơi khí lạnh, cái này tính là gì? Cướp tiền cũng không có khoa trương như vậy chứ. Chính là một thiết kế nhỏ 20 mấy ngày, đã cần 5 ức làm thủ lao, hơn nữa khi chế tạo cơ giáp chân chính còn cần 5 ức nữa. Như vậy tổng ngạch 20 ức chăng phải là một nửa đã rơi vào trong tay bọn họ sao? 10 ức, Trương Xuân Thắng cũng kinh ngạc nhìn về phía tiến sĩ Tạp Tu, cái giá này hiển nhiên hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy, ta đã nói cùng bọn họ chờ cơ giáp chế tạo xong ta sẽ chỉ 10 ức qua. 10 ức, Trương Xuân Thắng thở dài một hơi. Đúng vậy, 10 ức. Phương Minh Nguy cũng phát ra một tiếng thở dài, thuận tay cầm lên một ly nước lạnh uống vào, nếu không có vật gì đó chắn xuống, hắn sợ là sẽ trực tiếp mở miệng chửi con mẹ nó. Thật sự là, tiện nghi, phì, cách trương,